Trước cạn vi kính, chương 24, góc truyện audio.com. Đối mặt với thân thể trần truồng của người yêu, Trung Bùi Viễn hưng phấn cực kỳ, tay cùng miệng đồng thời sử dụng, trên thân thể thon dài nhưng không nhu nhược kia lại gặm cắn với nhào nặn, lưu lại từng vết đỏ sẫm. Mà đối với việc thô lỗ giao hoan như vậy, Lâm Thu Ngôn không từ chối một chút nào. Ngoại trừ hơi đau đớn ở bên ngoài càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Cậu ngồi ở trên bàn, cái mông trực tiếp tiếp xúc mặt bàn lạnh lẽo, thư huyệt dâm đãng như bình thường đã sớm đầy nước tràn lan. Ồ ồ chảy ra trên mặt bàn bóng loáng một đống đi em thủy. A, nóng quá, côn tí ế tí cương cứng của nam nhân đột nhiên xâm nhập hai chân của cậu. Kích thích dương vi thì cậu run lên, Trung Bùi Viễn đỡ đại điều. Dùng quy đầu đã hơi ướt át nghiền ép nhục hạch nở lớn kia. Đem dịch phân bố nghiêm túc cẩn thận bôi lên phía trên. Tiếp đến cái cán to lớn ma sát ở nhục phùng. Đem miệng huyệt mẫn cảm mềm mại cọ đến đỏ tươi. Anh mau tiến vào a. Lâm Thu Ngôn nửa là làm nũng nửa là oán giận nói. Tiến vào nơi nào, cửa trước hay vẫn là cửa sau? Trung Bùi Viễn tà ác hỏi. Ngón tay cũng đã chừa tới phía sau Lâm Thu Ngôn, tiến vào sâu trong kẽ mông đi tìm cúc huyệt hơi đóng mở. Lâm Thu Ngôn có chút buồn bực, phải biết nam nhân trước là thích phụ nữ, theo lý mà nói nên hít thư huyệt hơn, mà sao đối với hậu đình cậu tràn đầy chấp nhất, cậu hơi bực, xấu hổ vạn phần nói, tùy tiện cái nào cũng được, mau đi vào, Lâm tiểu thiếu gia bày ra loại thái độ lấy lòng hắn này. Trung Bùi Viễn không do dự nữa, cấp tốc đem hai ngón tay cùng cắm vào nhục động ở mặt sau ghi nhớ đã lâu mặt sau. Cấp tốc móc ngoáy ra vào, vậy hôm nay liền thao thao hậu môn Thu Ngôn đi, thực sự là gấp đến chết rồi. Hậu huyệt không tự nhiên bị mở rộng khiến Lâm Thu Ngôn không thể không có cảm giác. Đặc biệt là lần trước bị nam nhân phát hiện khu vực mẫn cảm trên vách tràng. Vừa xót vừa tê vừa vui vẻ. Càng làm cho cậu vừa bài xích lại vừa chờ mong, phía trước hoa huyệt chảy vẫn bị tình khí dữ tợn của nam nhân đè ép như cũ. Nhưng không chút nào có bước tiến đi vào phía trong, chỉ là nhẹ nhàng ma sát, chính là như vậy, thân thể không chiếm được thỏa mãn thật sự. Lâm Thu Ngôn bắt buộc phải động đậy thân thể, chủ động di chuyển, để cái côn thủ thô to côn chọc vào. Đừng nóng vội, Trung Bùi Viễn ngậm vành tai người yêu trầm thấp nói. Kỳ thực hắn hiện tại mới phải ức đến đau đớn, lý trí lửng lơ ở biên giới sụp đổ, trong cơ thể tà hỏa như sóng thiêu đốt đến mãnh liệt. Ngón tay hắn tăng tốc mở rộng, cảm nhận được trong tràng đạo dần dần ướt át lúc này mới lại luồn ba ngón tay vào. Nhanh, nhanh lên một chút, Lâm Thu Ngôn không chịu nổi kêu, nhục phùng khép mở trong quá trình cơ thể cọ sát toại nguyện cắn vào quy đầu chỉ cọ không thao. Sau một giây ngắn tầng mị thịt liền tranh nhau chen lấn bao vây quy đầu khổng lồ. Không ngừng mấp máy hút cắn, đã tao đến mức tự mình chủ động tới ăn dương vi thi à, cúi đầu nhìn đại điểu phía trước của mình đã biến mất trong nhục phùng. Đầu óc Trung Bùi Viễn oanh một cái liền nổ, hắn không thể kiềm chế được, rút ngón tay mở rộng ra, đem Lâm Thu Ngôn kéo lên, không chút nào ôn nhu đặt trên cửa sổ. Tuy rằng cửa sổ đã bị đóng lại, nhưng còn có thể nhìn xuyên thấu qua kính trong suốt đêm sân nhìn rõ ràng. Lâm Thu Ngôn cả kinh, thân thể cứng lại, giật mình quay đầu, nhìn người phía sau hỏi, anh lại muốn làm gì? Đừng sợ, nam nhân dùng ngón tay dính đầy dâm dịch nhẹ nhàng xoa xoa lưng bóng loáng của cậu. Chúng ta chơi không giống lúc trước, như vậy càng kích thích, sẽ bị người khác nhìn thấy. Lâm Thu Ngôn bất an thấp giọng gọi, ai dám nhìn vợ ta, nhìn liền đem con mắt của hắn móc xuống. Trung Bùi Viễn hung tợn nói, tiếp theo cúi người dùng hàm răng cắn vào sau gáy người yêu nhẹ nhàng gặm. Thu Ngôn, dương vi thi anh chướng muốn chết, anh muốn thao vào, Lâm Thu Ngôn thân thể không ngừng run rẩy, cậu nhắm mắt lại không dám nhìn ra phía ngoài. Sắc mặt ửng hồng, nhanh, mau vào, đừng nói nhảm, vừa dứt lời, hậu huyệt mềm xốp liền bị một đò vật vừa thô lại to chọc mờ. Sau đó chậm rãi thẳng tiến, mãi đến tận toàn bộ tràng đạo bị cắm tới đây. Loại ảo giác dường như thân thể bị chia làm hai từ bên trong khiến Lâm Thu Ngôn có chút sợ hãi. Cũng may chỉ là mới đầu lại có chút đau đớn. Trời ạ, quá thô, quá to lớn, nhục động chưa qua khai phá thực sự quá chật chội. Trung Bùi Viễn nhịn đến đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương nhỏ xuống đến. Hắn nhìn nhục điệp lúc đầu chặt chẽ đã bị côn TST nhồi đến mức bằng phẳng. Hiện ra một thịt hồng nhạt mềm mỏng manh, một cảm giác muốn tàn phá xông lên đầu. Đại tài có thể thao cho em thoải mái. Thu Ngôn bên trong hậu huyệt dâm đãng của em vừa nóng lại vừa chặt. Cắn Dương Vi thì anh đều không hé miệng. Nam nhân giao hoan thì thô tục hạ lưu tăng lên. Lâm Thu Ngôn bị bắt nạt đến đỏ mắt. Đại sắc nghiêu đừng nói. Nhanh động đi, được nam nhân trung khí 10 phần. Hai tay đẩy hanh cánh mông ra. Thẳng thắn thoải mái thao lên. Tận mắt nhìn côn TST của mình ra vào và ở cái nhục động tươi đẹp kia. Đem cúc hoa hồng thao đến càng thêm diễm lệ dâm mỹ. Nơi đó, Lâm Thu Ngôn nhục huyệt thiên phú dị bẩm. Chỉ là bị thao mấy lần liền tự động phân bố dịch ruột non. Phát ra tiếng nước còm ọp ọp ọp. Thật dâm đãng, thực sự là dâm đến chết đi được. Trung Bùi Viễn hứng đến điên cuồng. Vài sợi tóc dính trên trán theo động tác không ngừng lay động. Ẩn nhẫn hồi lâu dục hỏa thiêu đến hắn càng thêm hung mãnh. Giơ tay vỗ một cái ở trên cái mông trắng nõn của Lâm Thu Ngôn. Một trận run run càng làm cho thu tính hắn đại phát. Dâm đãng, nâng cái mông lên cho ta. Sau đó một cái lại một cái vỗ loạn trên cái mông run rẩy. Đau quá, Tiết Nghiêu, nhẹ một chút bên kia, nên kia cũng phải, loại này điên cuồng này giống như có tính truyền nhiễm. Nó khiến Lâm Thu Ngôn quên mất xấu hổ. Lắc cái mông, cầu xin nam nhân đánh cái mông của cậu. Làm sao, tiểu tao hóa nghiện, Trung Bùi Viễn nhếch miệng. Ánh mắt đen láy bên trong phóng ra ánh sáng đói khát. Một mặt cuồng thao một mặt quật cái mông trắng mịn. Đánh đỏ một bên liền đổi một bên khác. Toàn bộ trong phòng liên tiếp vang lên âm thanh vang dội xấu hổ. Không được đau quá, quá thoải mái dùng sức, lại dùng lực. Đây là lần đầu Lâm Thu Ngôn thử nghiệm việc giao hoan thô lỗ lại xấu hổ như thế. Không biết tại sao vui vẻ hơn mãnh liệt hơn so với trước đây. Như một cơn sóng lớn mạnh mẽ đánh về phía cậu. Cậu trần trụi kề sát ở trên cửa kính. Bên ngoài chính là hoa viên thân quen nhà mình. Hai vú sưng đỏ ngứa ngáy theo động tác nam nhân phía sau mỗi một lần chọc cắm lại dán vào cửa kính trong suốt ma sát. Liên tục rồi lại giãn ra càng kích thích cậu ngứa. Hoa huyệt cũng khát khao mấp máy. Đem lượng lớn đi em thủy bên trong chảy tí tách rơi trên mặt đất. Phía trước Dương Vi Ti vung vẩy trên không trung, chất lỏng trên quy đầu chảy ra. Thích không? Hả? Thích anh thao em như vậy hả? Thích, lại sâu hơn một chút, được. Trung Bùi Viễn ôm Lâm Thu Ngôn trên người. Môi mỏng khiêu gợi kề sát ở vành tai mẫn cảm của cậu. Thở ra nhiệt khí mang theo hương rượu say lòng người. Anh nhất định thao thật sâu, đem hậu môn em thao nát, thao tận cùng, đón lấy chính là một trận mưa to gió lớn cắm cho cùng thẳng tiến. Côn TST tráng kia anh chen chúc ở trong nhục động không ngừng nở lớn. Dường như muốn nổ tung, do ảnh hưởng xuân dược, Trung Bùi Viễn lúc này cũng không có đem chiến tuyến kéo dài. 10 ngón tay hắn xòe ra. Dùng sức mân mê mông thịt dùng đầu ngón tay cảm thụ xúc cảm mềm mại. Đâm mạnh mấy trăm cái. Mã mát, phốc phốc đem tinh dịch trắng đục ấm áp không chút lưu tình phun ở tràng bích dâm đãng. Chuẩn xác mà trực tiếp. Hậu huyệt bị côn TST đâm không ngừng đã tê dại. Vui vẻ gấp mấy lần không ngừng chồng chất. Hơn nữa cuối cùng tinh dịch nam nhân phun vào. Khiến Lâm Thu Ngôn không thể kiềm được. Liền như vậy đứng thẳng, bị người mạnh mẽ trực tiếp thao đến cao trào, Dương Vi Ti như đã thông chốt mở, cỗ tinh thủy từ trong linh khẩu chảy ra, vui vẻ kéo dài, phun ra tinh thủy dâm loạn treo trên cửa kính trong suốt. Kiều diễm mà lại tình dục, sau cao trào Lâm Thu Ngôn hai chân như nhũn ra, nếu như không phải nam nhân phía sau đỡ lấy, cậu nhất định nằm sụi lơ trên mặt đất. Trong mông côn TST cho dù tiết một lần cũng hoàn toàn không có dấu hiệu mềm nhũng. Vẫn như cụ cứng rắn đâm ở trên vách nhục mềm. À, anh xong chưa? Lâm Thu Ngôn nghiêng đầu thở hổn hển hỏi. Trung Bùi Viễn bật cười. Đến gần ngậm mút môi dưới sưng đỏ ướt át của người yêu. Eo gấu ưỡn về phía trước một cái. Đem côn TST hướng về nơi càng sâu chôn. Một lần làm sao có thể. Thuốc này hiệu lực rất mạnh. A hát, mới vừa trải qua cao trào chàng thịt đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng ma sát liền có thể làm cho eo cậu lập tức mềm xuống. Lâm Thu Ngôn thật sự muốn đứng cũng không được. Cậu trở tay vòng lấy cổ nam nhân. Nhắm mắt lại một bên rên rỉ một bên yêu cầu. Đi anh, đi lên trên giường A hát. Nghe xong yêu cầu của cậu. Trung Bùi Viễn không giống như ngày xưa đem người yêu ôm lấy. Mà là dựa theo cái này tư thế thú giao. Một người ở trước một người ở phía sau. Một bên thao một bên tiến lên. A, anh thực sự là A. Lâm Thu Ngôn bị chọc đến đẩy về phía trước. Gian nan đi tới trước giường. Trên đất lưu lại một chuỗi hỗn dịch tỏa ra ý vị câu nhân. Vừa tới trên giường, Trung Bùi Viễn liền vội vã không nhịn nổi tiếp tục từ phía sau lưng thao. Côn TST ra ra vào tốc độ nhanh kinh người. Hai cái âm nang nặng trình trịch đùng đùng đánh mông tràn đầy hồng ngân do nãy vỗ. Chờ a, chờ một chút a, Trung Bùi Viễn, Lâm Thu Ngôn hai tay bám ở trên giường. Quay đầu lại hô, nam nhân không tình nguyện dừng lại nghi ngờ hỏi. Làm sao, như vậy em, không nhìn thấy anh, Lâm Thu Ngôn bĩu môi nói. Hơn nữa, anh xoa cái mông em đau quá, em muốn ở phía trên. Trung Bùi Viễn nhếch miệng nở nụ cười. Được, em ngồi phía trên tự mình động. Nói xong trực tiếp đem côn TST từ trong động căng mịn trơn trượt rút ra. Vươn mình nằm ngửa ra giường. Nhục huyệt bị khai thác theo quán tính vẫn cứ duy trì trạng thái mở ra. Bên trong động lượng lớn hỗn dịch trắng đục lóng lánh theo miệng huyệt chảy xuống dưới. Chạc chạc, Thu Ngôn, cái mông em đều bị anh thao nở hoa rồi. Nhìn nam nhân dáng dấp đắc ý, Lâm Thu Ngôn lườm nguýt. Không hiểu tại sao cậu cảm giác Trung Bùi Viễn cười đến một mặt. Dâm khí, đúng, chính là dâm khí, Lâm Thu Ngôn bóp bóp bắp đùi rắn chắc của Trung Bùi Viễn. Sau đó đỡ vòng eo như nhũn ra, đỡ cái dương vật thẳng tắp mang theo dâm dịch kia, nhắm ngay hậu huyệt nước không ngừng chảy xuống, chậm rãi ngồi xuống. A, nhục huyệt trống vắng lại một lần nữa bị lấp đầy. Lâm Thu Ngôn phát ra âm thanh thỏa mãn, bởi vì côn TST xâm nhập, bên trong lượng lớn DM thủy bị đè ép chảy ra. Mỗi một lần động đậy đều sẽ từ miệng huyệt bắn ra tung tóe đi ra. Tuy rằng cái tư thế này có thể quan sát biểu hiện Lâm Tiểu Thiếu gia si mê. Cùng với động miệng dâm huyệt đói khát nuốt chửng, có thể tốc độ thong thả cọ người. Trung Bùi Viễn quyết định giúp đỡ cho tăng sức mạnh. Hắn liền cầm lấy hai chân người yêu, dùng sức hướng lên trên động vòng eo, để côn TST thao đến càng sâu càng nhanh hơn. Không được rồi, a, quá sâu, Dương VT không ngừng hướng về chỗ sâu thăm dò, từng chút chút chen tách nơi sâu xa nhục tràng, không có một chút nào mệt mỏi nghiền ép đâm, coi như đây là loại tư thế chúa tể, nam nhân đều có thể dễ như ăn cháo công hãm. Điều này làm cho Lâm Thu Ngôn càng thêm toàn tâm toàn ý tập trung vào trong giao hoan. Gọi đến phóng đãng, dược hiệu không triệt để giải trừ. Hắn sẽ không bỏ qua cho người yêu mình. Trung Bùi Viễn điên cuồng nghĩ. Hắn muốn đem cậu chơi xấu. Đem tinh dịch bắn khắp cả thân thể của cậu. Để cậu trong ngoài dính đầy mùi vị của hắn. Càng nghĩ như thế, động tác Trung Bùi Viễn càng hung mãnh. Côn TST sẫm màu nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, tới lui lui thao, giống như mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Chương hát nên edit hơi hoài xíu. Hết chương.